Chương 916, Đại Mạc kéo ra. Theo cửu vực đại hội tới gần, trong hỗn nguyên thiên vô số thế lực ánh mắt đều là bắt đầu bắn ra mà tới. Tất cả mọi người rõ ràng cửu vực đại hội trình độ trọng yếu, đây là cửu vực tại trên một góc độ khác đỏ sức cùng cạnh tranh, nó bất kỳ kết quả gì đều đủ để chấn động toàn bộ hỗn nguyên thiên. Bởi vậy, những ngày qua hỗn nguyên thiên, cửu vực đại hội trở thành duy nhất chủ đề, có thể nói là vạn chúng chú mục, mà về phần ai có thể tại trong cửu vực đại hội này trở thành người thắng cuối cùng. Tự nhiên cũng là đưa tới sôi trào bàn tán sôi nổi. Lần này cửu vực đại hội, người thắng cuối cùng kia, chỉ sợ tất nhiên sẽ là vạn tổ vực Triệu Mục Thần. Thế thì không nhất định, võ thần vực Võ Giao, tử tiêu vực Tô Ấu Vi chưa chắc liền sẽ so Triệu Mục Thần yếu. Tuyệt đại song kiêu này cũng không phải dễ rêu. Đúng vậy a, Triệu Mục Thần có thế ổn thỏa thứ nhất, chỉ là bởi vì Võ Giao cùng Tô Ấu Vi đối với vị trí này cũng không phải là coi trọng như vậy. Không phải vậy thật muốn đấu, Triệu Mục Thần chưa chắc có thế như thế ổn định. Kỳ thật huyết hải vực Vương Hy cũng không đơn giản, ha ha, thần phủ bản trước tám những người này cái nào đơn giản, cái kia thiên nguyên vực Chu Nguyên đâu, người này cũng coi là đỉnh tiêm thiên kiêu, bất quá đáng tiếc thiếu sót hỏa hầu, nếu như hắn lúc này quán xuyên cửu trọng thần phủ, có lẽ còn có thể cùng những người này tranh phong, nhưng người nào không biết thần phủ cảnh cuối cùng lưỡng trọng xuyên qua độ khó lớn nhất, hắn đây coi như là sinh không gặp thời đi, đúng vậy a, đánh bại Trần Huyền Đông mặc dù kinh người, nhưng này cũng phải nhìn với ai so, lần này cửu vực đại hội. Không thể nói trước cái này thiên nguyên vực, hay là đến hạn chót. Tương tự thanh âm, cơ hồ là phát sinh ở hỗn nguyên thiên mỗi một cái nơi có người, bất quá hiển nhiên, nhất được xem trọng hay là Triệu Mục Thần, Võ Giao, Tô Ấu Vi những này thanh danh hiển hách siêu cấp thiên kiêu, những thiên kiêu này quang mang như đại nhật đồng dạng, sáng chói chói mắt, mà Chu Nguyên cùng bọn hắn so sánh, thì là lộ ra mờ đi rất nhiều, cơ hồ là bị lãng quên, ngẫu nhiên nhấc lên, cũng là tiếc nuối khẩu khí, một chút đối với thiên nguyên vực có địch ý, càng là cảm thấy khinh thường. Dù sao cửu vực là hỗn nguyên thiên bá chủ, mặt khác bát vực thực lực vẫn như cũ cường hoành, không thể dao động, nhưng hôm nay thiên uyên vực lại là bởi vì thương uyên đại tôn mất tích mà có chút lung lay sắp đổ, cho nên người bỏ đá xuống giếng kia tự nhiên là không ít, chắc hẳn cái này hỗn nguyên thiên, hay là có không ít thế lực ôm ác ý tâm tính, ước gì thiên uyên vực thật không gượng dậy nổi, nói như vậy bọn hắn mới có cuộc khởi cơ hội, dù sao cùng loại thiên uyên vực bực này quái vật khổng lồ, chỉ cần cắn một cái, cũng đủ để cho đến bọn hắn đầy bồn đầy bát. Cũng chính là tại dưới loại chú mục này, cửu vực đại hội cuối cùng đến. Vạn tổ vực, trong một khu rừng trúc xanh biếc, một bóng người đứng xuôi tay, hắn thân thể thẳng tắp như tùng, khuôn mặt anh tuấn, đường cong giống như điêu khắc đi ra đồng dạng, chỗ mi tâm có thần bí liên hoa ấn ký, hắn đứng ở nơi đó, tựa như mặt trời sáng chói, thu hút ánh mắt người ta. Hắn là Triệu Mục Thần, người toàn bộ hỗn nguyên thiên vô số thần phủ cảnh cường giả ngưỡng vọng, mà lúc này hắn lại là thần sắc lộ ra cung kính nhìn qua trước mặt. Nơi đó có một tên nam tử một tay cầm đao khắc, một tay cầm bích trúc, lưỡi đao rơi xuống, mảnh trúc không ngừng bay xuống. Nam tử nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ, tự hồ cùng Triệu Mục Thần không sai biệt nhiều, bộ mặt của hắn trắng nõn, bàn về dung nhan còn xa xa không kịp Triệu Mục Thần, nhưng nhìn qua hắn, Triệu Mục Thần trong mắt lại là tràn đầy cung kính thậm chí kính sợ, bởi vì người trước mắt chính là Vạn Tổ Vực người sáng lập, cũng là trong hỗn nguyên thiên này cổ xưa nhất thánh giả một trong, Vạn Tổ Đại Tôn. Một lát sau, Vạn Tổ Đại Tôn lưỡi đao rốt cục dừng lại. Hắn đối với khắc thổi một ngụm, thổi rơi xuống mảnh trúc, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Triệu Mục Thần, khuôn mặt của hắn quá mức tuổi trẻ, có thế đôi đồng tử kia, lại là có một loại không cách nào hình dung cổ lão. Mục Thần, lần này cửu vực đại hội, nếu là có cơ hội, đem hắn bắt, bí mật mang về, Vạn Tổ Đại Tôn đem trong tay khắc vứt cho Triệu Mục Thần. Triệu Mục Thần tiếp nhận, khắc phía trên là một cái sinh động như thật nam tử bóng người, hắn phân biệt một chút, hơi kinh ngạc nói, Thiên Nguyên vực, Chu Nguyên, trong lòng của hắn hơi có chút kinh dị. Trong khoảng thời gian này hắn tự nhiên là nghe qua tên Chu Nguyên, bất quá hắn cũng không có quá mức để ý, bởi vì người sau những chiến tích kia có lẽ sẽ tại địa phương khác gây nên chấn động, nhưng ở hắn xem ra, lại chỉ là hắn chơi đùa, cho nên mặc kệ gần nhất Chu Nguyên làm ầm ĩ đến có bao nhiêu hung, Triệu Mục Thần đều từ đầu đến cuối không có đem người sau xem như là cái đối thủ, nhưng mà dưới mắt, tên Chu Nguyên, vậy mà truyền đến Vạn Tổ Đại Tôn nơi này, mà lại Đại Tôn còn tự thân hạ lệnh, cái này không phải do Triệu Mục Thần có chút kinh ngạc. Vạn Tổ Đại Tôn nhìn Triệu Mục Thần một chút, cười nhạt nói, cái này Chu Nguyên đến từ những giới vực khác, ta hoài nghi hắn cùng Thương Uyên lão gia hỏa kia có liên quan gì. Tuy nói Chu Nguyên thân phận cũng không có bất kỳ bại lộ, nhưng đến Vạn Tổ Đại Tôn loại tầng thứ này, lại là cỡ nào nhạy cảm, thật sự là hắn chỉ là có một chút hoài nghi, nhưng chính là điểm ấy hoài nghi, liền đầy đủ hắn làm một ít chuyện, nhưng là hắn không thể tự mình xuất thủ, như thế ảnh hưởng quá lớn, dù sao Thương Uyên lão gia hỏa kia mặc dù mất tích, nhưng trong hỗn nguyên thiên cũng còn có người cùng hắn một lòng. Triệu Mục Thần ánh mắt ngưng lại, chợt hắn không có hỏi nhiều cái gì, đem khắc tiếp nhận, nói khẽ, được, ngôn ngữ thanh đạm, phản phất muốn nghiền chết dưới chân con kiến đồng dạng. Thân là thần phủ bảng đứng đầu bảng, hắn cũng có được tư cách như vậy. Vạn Tổ Đại Tôn gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Nếu như không phải Chu Nguyên có khả năng liên lụy đến Thương Uyên mà nói, lấy thực lực, làm sao có thể vào mắt của hắn, còn tự thân hạ lệnh, làm sao có thể. Triệu Mục Thần cung kính thi lễ một cái, vậy đệ tử liền xuất phát. Đợi đến Vạn Tổ Đại Tôn gật đầu lần nữa, Triệu Mục Thần vừa rồi quay người thối lui ra khỏi rừng trúc. Rừng trúc bên ngoài, tầm mắt khoáng đạt, mà lúc này, có ngàn vạn đạo thân ảnh chỉnh chỉnh tề tề sừng sững, mỗi người trên thân đều là tản ra cường hoành nguyên khí ba động, mà khi bọn hắn nhìn thấy đi ra Triệu Mục Thần, đều là ánh mắt cuồng nhiệt. Triệu Mục Thần ánh mắt liếc nhìn, thần sắc bình thản, vung tay lên, đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, mấy ngàn đạo thân ảnh phóng lên tận trời, cuồn cuộn như mây. Trong rừng trúc, Vạn Tổ Đại Tôn nhìn qua bọn hắn rời đi phương hướng, sau một lúc lâu, chuyển hướng chỗ hư không, mắt mang thâm thúy mà cổ lão, có thanh âm thật thấp tại trong rừng trúc truyền ra, Thương Uyên, ngươi lão gia hỏa này, thật sự là chuyện xấu, ngu muội. Vạn Tổ Đại Tôn mặt không biểu tình, lại là có một đạo gợn sóng ba động đột nhiên từ hắn thể nội quét ngang ra, xuy, phạm vi ngàn dặm rừng trúc, trực tiếp là trong nháy mắt hóa thành hư không, tựa như là chưa từng tồn tại qua đồng dạng, loại lực lượng kia, vô thanh vô tức, nhưng lại kinh khủng đến mức để cho người ta run rẩy. Nhìn qua rỗng tuếch đại địa, Vạn Tổ Đại Tôn nhẹ thở ra một hơi, thần sắc lại là thời gian dần trôi qua hòa hoãn lại, tay áo vung lên, thiên địa nguyên khí tụ đến, tựa như là hóa thành hạt sương vung vãi xuống tới, chỉ thấy trên đại địa, mầm xanh thò đầu, trực tiếp là bằng tốc độ kinh người sinh trưởng, ngắn ngủi bất quá một lát, ngàn dặm rừng trúc, lại lần nữa sinh ra, bóng cây xanh râm mát thanh thúy tươi tốt, sinh cơ bừng bừng, một tay hủy diệt, một tay sáng tạo, đại tôn chi lực, có thể nói thần diệu, Thương Uyên, ta nhìn ngươi còn có thể tránh bao lâu, võ thần vực, võ giao váy đỏ tung bay, hẹp dài mắt phượng nhìn qua phía trước mấy ngàn tên võ thần vực đệ tử, những này là võ thần vực thế hệ này người tinh nhuệ nhất, bọn hắn đứng ở nơi đó, dẫn tới thiên địa nguyên khí đều đang sôi trào, nhấp nhô, mà mấy ngàn tên võ thần vực tinh nhuệ, lúc này cũng là ánh mắt tôn sùng nhìn qua lăng lệ mà bá khí võ giao, sau lưng võ giao, có hai đạo thân ảnh thẳng tắp sừng sững, một người chính là cái kia Lam Đình, mà đổi thành bên ngoài một vị khí độ không chút nào kém cỏi hơn hắn, cũng là một tên nam tử tuấn dật, còn nếu là Chu Nguyên ở đây, thì là có thể đem hắn nhận ra, bởi vì năm đó võ giao trở về đại võ, người này cũng là đi theo, đồng thời còn tại Chu Nguyên không chú ý thời điểm đánh lén qua hắn một chưởng, cho nên giữa hai người cũng là có một chút khúc mắc, hắn tên là Triệu Vân Tiêu, mà lúc này hai người đều là nhìn qua võ giao bóng lưng, đôi mắt chỗ sâu có hâm mộ chi sắc, sau đó bọn hắn liếc nhau, trong bình thản thần sắc, vừa có một tia lẫn nhau ở giữa cạnh tranh chi ý, Vân Tiêu sư đệ, ngươi lần này bế quan thời gian thật đúng là không ngắn đâu, không biết lần này đằng sau, ngươi tại trên thần phủ bảng kia xếp hạng sẽ không còn dừng lại tại thứ 19A. Lam Đình thấp giọng mỉm cười nói, võ thần vực vì cửu vực đại hội, ẩn giấu đi không ít lực lượng, Lam Đình rõ ràng thực lực cực mạnh, nhưng lại căn bản cũng không có lên bảng, mà cái này Triệu Vân Tiêu, thì là quanh năm dừng lại tại thứ 19, cũng không tiến lên, cũng không lạc hậu, cho nên ở trong võ thần vực, Triệu Vân Tiêu còn có một cái cười xưng, Triệu Thập Cửu, chỉ bất quá, chỉ có người quen thuộc nội tình mới có thể biết, Triệu Vân Tiêu thứ 19 này, bất quá chỉ là cho ngoại nhân nhìn mà thôi, thật muốn bàn về thực lực. Những người xếp tại trước mặt hắn kia, ngoại trừ xếp hạng trước 8, mặt khác hắn đều cũng không có để ở trong mắt. Triệu Vân Tiêu thần sắc lạnh nhạt, nói, lần này cửu vực đại hội về sau, Lam Đình sư huynh cũng hẳn là che giấu không nổi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút khi đó ngươi có thể xếp hạng bao nhiêu. Hai người ánh mắt đụng nhau, có hỏa hoa bắn tung tóe. Phía trước võ giao cũng không để ý tới hậu phương hai người âm thầm tranh đấu, nàng mắt phượng bình thản, ngọc thủ vừa nhất, tiếp theo một cái chớp mắt. Nàng thân ảnh mảnh khảnh kia chính là hóa thành lưu quang phóng lên tận trời, oanh, theo sát phía sau, chính là võ thần vực đông đảo tinh nhuệ kia. Tử Tiêu vực, trên một tòa vân đài, Tô Ấu Vi nhìn chăm chú phía trước cuồn cuộn tinh kỳ, hôm nay nàng một thân màu đỏ tía váy dài, tóc đen kéo lên, dung nhan tuyệt mỹ hiện ra quang trạch, một lát sau, ánh mắt của nàng nâng lên, nhìn qua nơi xa, khóe môi không nhịn được nhấc lên một vòng nhỏ xíu đường cong, một chớp mắt kia, có thể nói là kinh hồng, kinh diễm tất cả mọi người ở đây, điện hạ rốt cục có thể gặp lại ngươi nữa nha. Huyết Hải vực, Thánh Văn vực, Huyền Cơ vực, giờ khắc này, Hỗn Nguyên Thiên Cửu vực chỗ đều có lấy cuồn cuộn thân ảnh phóng lên tận trời, mà tại sau đó thì là kinh thiên sôi trào, vô số thế lực cũng là tận lên nhân mã theo sát mà tới. Trận này thuộc về Hỗn Nguyên Thiên thế hệ trẻ tuổi thịnh điển, cuối cùng là vào lúc này triệt để kéo ra.